Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 954 nhưng anh lại chùn chân rồi. Cuộc sống khôi phục như trước đây, vì mấy ngày vừa qua Tô Lam bị bắt cóc, Quan Triều Viễn vẫn luôn tìm Tô Lam nên không quan tâm gì đến chuyện của công ty. Bây giờ Tô Lam đã về, có thể Quan Triều Viễn phải bận rộn một thời gian. Hôm nay, Tô Lam ngồi trên sofa suy nghĩ kỹ càng một lúc. Lê Hoa, mấy loại thực phẩm bồi bổ mà lần trước mang về cho tôi còn không? Lê Hoa lập tức đi ra. Còn cả đây, mợ không thích ăn nên tôi cất đi, giờ mợ muốn ăn sao? Không phải, cô chọn vài món tốt, chúng ta đến Hoa Viên Crystal một chuyến. Hả, hả gì mà hả, mau đi đi. Vâng, Lê Hoa không biết Tô Lam muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời dặn của cô, lập tức đi chuẩn bị đồ bổ. Đến tận lúc ngồi xe đi Hoa Viên Crystal với Tô Lam, Lê Hoa mới biết Tô Lam muốn đến thăm Tiêu Mạch Nhiên. Mợ chủ, mợ đi thăm cô ta làm gì chứ? Còn mang nhiều đồ bổ cậu chủ mua cho mợ đến cho cô ta, mợ coi trọng cô ta quá. Cô ta có là cái gì đâu, rõ ràng cô ta đến để chia rẽ mợ với cậu chủ. Tô Lam chỉ cười thản nhiên, ngay cả một cô gái như Lê Hoa cũng nhìn ra chút tâm tư đó của Tiêu Mạch Nhiên. Mợ chủ, mợ đừng chê tôi nhiều lời, thực ra tôi cảm thấy cậu chủ không nên làm như vậy. Không đón mợ đến Hoa Viên Crystal ở mà còn để người phụ nữ khác ở đây, chả biết cậu chủ có ý gì nữa. Lê Hoa cảm thấy bất công cho Tô Lam, nhưng Tô Lam không nóng nảy cũng chẳng tức giận, anh ấy làm vậy tất nhiên là có lý do của anh ấy. Lê Hoa chề môi, mợ chủ, mợ tốt tính quá nên mới để cho người ta bắt nạt, nếu mà là tôi thì tôi đã tới cho cô ta hai bạt tai rồi. Mặt dày ở nhờ nhà người ta, không biết xấu hổ. Trông bộ dáng của Lê Hoa, Tô Lam không nhịn được cười. Sao trông như cô còn tức hơn cả tôi thế? Mợ chủ, mợ không thể để mặc người phụ nữ khác đè đầu cưỡi cổ mợ thế này được. Lê Hoa kéo tay Tô Lam, sợ Tô Lam bị bắt nạt. Trong mắt cô tôi dễ bị bắt nạt thế sao? Cô yên tâm đi, tôi mới là cô quan. Đúng, mợ chủ, mợ nghĩ thế này là đúng, mợ mới là cô quan. Người phụ nữ khác hễ muốn quyến rũ cậu chủ thì đó là kẻ thứ ba. Đột nhiên Lê Hoa như hiểu ra gì đó. Mợ chủ, lần này chúng ta đến là để ra oai phủ đầu người phụ nữ đó đúng không? Lê Hoa vội vỗ tay tán thưởng. Tô Lam vừa thở dài vừa lắc đầu, không nói gì. Cách chương.